Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 492, cái thứ hai hóa thân. Làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 7. Nguyên bản tam nhãn tộc là khinh thường tại cùng Nguyên Thần Phi nói nhiều, ai sẽ nguyện ý cùng kẻ thù nói chuyện phiếm đâu. Thế nhưng Nguyên Thần Phi nói chuyện lại cải biến tất cả những thứ này. 10 cái tam nhãn tộc đội cận vệ thành viên lập tức đều trở nên yêu nói chuyện phiếm dâng lên. Chính như Nguyên Thần Phi nói, chư thần nhất định sẽ cho Nguyên Thần Phi manh mối. Ngăn cản là không thể nào ngăn cản, thế nhưng lẫn lộn lại có thể. Cái này khiến mọi người lời lập tức biến nhiều lên. Cho nên, tam nhãn tộc nam nữ tỷ lệ nguyên lai là 3:1. Các ngươi là một vợ nhiều chồng chế. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, ngươi diệt toàn chi tộc, cầm tới tộc ta tư liệu, lại không biết cái này. Một tên tam nhãn tộc khẽ nói, những tài liệu kia dùng chữ viết ghi chép cộng lại có thể chất đầy tam nhãn tháp. Người nào có cái kia nhàn công phu hiểu những thứ này? Một tên tam nhãn tộc nhân tiện nói, tam nhãn tháp tự thành không gian, chồng chất bất mãn. Bên cạnh cận vệ đẩy hắn một thoáng, cái kia tam nhãn tộc biết mình nói lộ ra miệng, bất quá miệng còn cứng rắn, ta tại lừa dối hắn, có lẽ hắn sẽ nhận vì ta là thần chi hóa thân, cho ta tới cái trảm thần chi kích, có khả năng này, các ngươi có khả năng nhiều hơn lừa dối ta. Nguyên Thần Phi cười nói, nhưng trong lòng bắt đầu cân nhắc liên quan tới tự thành không gian vấn đề. Cuối ngã tư đường có cái quán trà, Nguyên Thần Phi đi qua, cho ta tới chén trà, các ngươi nơi này sử dụng tinh tệ, đúng không? Dĩ nhiên, một cái tam nhãn tộc người hầu thận trọng đưa lên một ly trà. Hắn thoạt nhìn có chút sợ Nguyên Thần Phi, đại khái là lo lắng Nguyên Thần Phi đột nhiên ra tay đem hắn biến thành ngớ ngẩn tại ý thức đến. Nguyên Thần Phi chẳng qua là lợi dụng công kích tìm ra Pandarus về sau. Những cái kia cấp thấp tam nhãn tộc liền lại bị phóng ra. Tam nhãn tộc tồn tại càng nhiều, Nguyên Thần Phi tìm ra thần chi hóa thân khả năng lại càng nhỏ. Điều này cũng làm cho những cái kia thực lực thấp tam nhãn tộc đều có chút sợ hãi. Bất quá Nguyên Thần Phi lại không hứng thú nắm từng cái đối thủ biến thành ngớ ngẩn 4 vạn tam nhãn tộc đâu, bận không qua nổi, hắn nhấp một ngụm trà, nói, thật mẹ hắn khó uống, các ngươi trà là dùng nước tiểu làm sao? Trên thực tế ta còn thực sự nghĩ dùng ta nước tiểu cho ngươi là một chén. Một tên tam nhãn tộc, trả lời, đội viên khác dồn dập nở nụ cười, Nguyên Thần Phi chế giễu lại, vậy ngươi liền đi nước tiểu a. Nước tiểu tới mới biết được ta uống không uống. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đi tè dầm, nhìn một chút ta có dám hay không uống. Cái kia tam nhãn tộc bị hắn giận đến đứng lên. Tốt, ta đây liền đi vung. Hắn nói xong thật đi gắn ngâm nước tiểu trở về, nắm cái chén hướng Nguyên Thần Phi trước án vừa để xuống. Nguyên Thần Phi cầm lấy cái chén, cười hắc hắc, đột nhiên giơ tay đổ ra ngoài. Lần này đột nhiên như dâng lên, mọi người cũng không ngờ tới, nhiều tên tam nhãn vệ đội thành viên bị hắn đổ một thân, giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không làm gì được hắn. Nguyên Thần Phi chậm rãi để ly xuống, tiện tay bắn ra, va về phía một tên tam nhãn tộc, cái kia tam nhãn tộc vội vàng tránh đi. Nguyên Thần Phi nói, được, a, ta không dám uống. Nguyên Thần Phi, ngươi làm này chút trò xiếc là vô dụng, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ tiếp cận ngươi, cho ngươi làm không được bất luận cái gì quỷ. Một tên tam nhãn tộc đã nói, ta đã nói rồi, ta chỉ muốn tìm ra thần chi hóa thân, mà lại ta cam đoan, ta sẽ khi tiến vào tam nhãn tháp trước đó, ít nhất còn có thể tìm tới một lần thần chi hóa thân. Nguyên Thần Phi cười nói, không bằng chúng ta tới đánh cược thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, ai cũng không có nhận lời. Nguyên Thần Phi đã chậm rãi nói, liền cược ta vào hôm nay kết thúc trước đó, có thể lần thứ hai tìm tới thần chi hóa thân. Nếu như ta thắng, các ngươi chỉ cần cho ta đập cái đầu. Nếu như ta thua, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Pandarus đại thần cho phần thưởng của ta là cái gì? Thua chỉ cần dập đầu, thắng là có thể biết Nguyên Thần Phi lấy được ban thưởng. Cái này khiến không ít tam nhãn tộc thành viên tâm động. Mặc dù dập đầu là một loại làm nhục, thế nhưng tam nhãn tộc đối diện tử loại sự tình này lại đem so với so sánh mờ. Trọng yếu nhất chính là, đây là vì tam nhãn tộc lợi ích, bất quá coi như thế, vẫn là có mấy tên tam nhãn tộc biểu thị cự tuyệt. Thấy như thế tình huống, Nguyên Thần Phi cũng không để ý, chẳng qua là nói, đã các ngươi không có cách nào ý kiến thống nhất, ta đây liền thay cái cách làm. Chỉ muốn các ngươi hiện tại mỗi người hướng ta cúp một lần cung. Ta sẽ nói cho các ngươi biết Pandarus đại thần ban thưởng là cái gì. Chỉ cần cúi đầu, mọi người dồn dập tâm động. Đúng lúc này, quỷ la đột nhiên xuất hiện, như cái như u linh cứ như vậy toát ra. Hắn phẫn nộ nói, đừng mắc mưu của hắn, không nên đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì. Chư thần không có khả năng hướng một cái nhân loại chức nghiệp giả cúi đầu. Coi như là hóa thân cũng không có khả năng. Tam nhãn tộc giật mình tỉnh ngộ. Nguyên lai Nguyên Thần Phi bẫy dập ở đây này. Mọi người đồng thời hung hăng trừng Nguyên Thần Phi. Gia hỏa này quá xảo trá. Nguyên Thần Phi cũng đã cười nói. Chư thần là không thể nào hướng nhân loại cúi đầu. Nhưng cũng không thể bị nước tiểu dội đến. Càng sẽ không tiếp nhận thua liền dập đầu tiền đặt cược. Thần tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Như lời ngươi nói. Coi như là hóa thân cũng không được. Ta nói đúng không? Ánh mắt của hắn đã liếc nhìn hai tên tam nhãn tộc thành viên. Hắn lúc trước dội nước tiểu quả nhiên là cố ý gây nên. Né tránh Nguyên Thần Phi dội nước tiểu có bốn cái tam nhãn tộc. Mà này bốn cái tam nhãn tộc bên trong, có hai cái cự tuyệt Nguyên Thần Phi tiền đặt cược. Nói cách khác, chư thần hóa thân, hẳn là ngay tại này hai tên tam nhãn tộc bên trong. Hết thảy tam nhãn tộc đồng thời khẩn trương lên, bọn hắn tại vui mừng, ít nhất còn có một đồng bạn cũng làm ra chính xác ứng đối. Hai tên tam nhãn tộc lẫn nhau nhìn một chút, một cái nói, ta là thần chi hóa thân. Một cái khác nhân tiện nói, ta cũng thế. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời nở nụ cười. Hoa Nga, cũng dám giả mạo thần linh. Nguyên Thần Phi cười nói. Trong đó một tên tam nhãn tộc lập tức nói, đây là thần giải đố trò chơi. Thần sẽ không chú ý. Ngược lại vui thấy, bọn hắn là lão bộc tộc. Đối chư thần có thể không phải là không có hiểu rõ. Biết rõ thần ranh giới cuối cùng ở đâu. Một tên khác tam nhãn tộc cũng nói, ta chính là thần, ngươi nếu có gan liền đều có thể thử một lần. Ta xem vẫn là thôi đi. Nguyên Thần Phi đã uể oải đi ra quán trà, thoạt nhìn hắn đã bỏ đi tiếp tục thăm dò. Tam nhãn tộc nhóm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là đối cái kia hai tên đồng bạn phá lệ cảnh giác chút. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Phi đột nhiên dừng bước. Hắn nói, kỳ thật các ngươi 10 cái nào đều không phải là thần chi hóa thân. Hả? Mọi người cùng nhau giật mình xem Nguyên Thần Phi. Trước đó rõ ràng là Nguyên Thần Phi nói thần chi hóa thân liền tại bọn hắn 10 cái bên trong. Nguyên Thần Phi đã nói, thần có thần tôn nghiêm, sẽ không ăn nói khép nép. Ngươi có khả năng đánh giết thần hóa thân, nhưng không thể khinh nhờn. Đây là vĩnh hằng pháp tắc. Thế nhưng một phương diện khác, ta cũng có thể lặp đi lặp lại ra tay thăm dò. Thử quá trình, khó tránh khỏi khinh nhờn. Cái này tạo thành pháp tắc mâu thuẫn. Các ngươi 10 cái cùng ở bên cạnh ta, khó tránh khỏi lại nhận ta thăm dò. Mục tiêu quá rõ ràng, khinh nhờn lại khó tránh khỏi, cho nên chư thần nhất định sẽ không ẩn náu tại trong các ngươi. 10 tên tam nhãn tộc vệ sĩ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên bọn hắn đồng thời nhìn về phía trong quán trà người hầu bàn. Cái kia tam nhãn tộc người hầu bàn dọa đến run một cái. Nguyên thần phi lắc đầu. Cũng không phải hắn, chư thần đồng dạng sẽ không thích thân phận như vậy. Vậy còn có người nào? Một tên tam nhãn tộc cận vệ không nhịn được kêu lên. Nơi này đã không có mặt khác tam nhãn tộc. Ai nói, nguyên thần phi tầm mắt đúng là trực tiếp rơi về phía quỷ la. Thành chủ, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Nguyên thần phi đã vang nói. Thần tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Đây là ngài cho cảnh cáo của ta sao? Ám chỉ ta đừng dùng loại kia nhục nhã phương thức tìm đến ra ngươi. Ta nói qua, chư thần sẽ cho ra đầu mối. Quỷ la sắc mặt chìm xuống. Có gan ngươi liền đến bổ ta một kiếm. Có gì không dám. Nguyên thần phi vậy mà nói ra kiếm liền xuất kiếm. Xoạt, kiếm hàn ảm diệt thành. Chảm thần chi kích, một kiếm đánh xuống. Quỷ la thân ảnh đã tiêu tan. Trên không vang lên một cái điên cuồng tiếng cười to. Nguyên thần phi, ngươi quả nhiên có dũng khí. Hoàn toàn chính xác có dũng khí. Nếu như nguyên thần phi phán đoán sai lầm, như vậy chờ đãi hắn liền là chân chính quỷ la điên cuồng phản công. Dùng hiện tại bọn hắn thực lực sai biệt, lại thêm chảm thần chi kích cắn trả, nguyên thần phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nguyên thần phi vẫn là làm như vậy. Cái này cần không chỉ là trí tuệ, càng có dũng khí. Chẳng ai ngờ rằng cái này xuất hiện nhắc nhở bọn hắn quỷ la lại chính là thần chi hóa thân. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, liền nghe trên không thanh âm ầm ầm. Ta chính là sát lục chi thần. Cincinnati, đúng vậy, ta nhớ được ngài. Nguyên thần phi trả lời, công viên trò chơi đắc tội nguyên muốn thời điểm. Từng có một đống thần biểu thị chú ý hắn. CCT chính là một cái trong số đó. Hiện tại, ngươi có lần thứ hai lấy được thưởng cơ hội. Thủy tinh màn hình lại hiện ra. Nguyên thần phi y nguyên lựa chọn một cái giữ bí mật ban thưởng. Rất tốt, hiện tại, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm ra mặt khác thần chi hóa thân. CCT nói xong đã biến mất. Không còn tăm tích, quỷ la thân hình xuất hiện. Lần này hẳn là thật quỷ la thành chủ. Hắn sắc mặt âm trầm. Ban đầu liền tối đen làn da hiện tại càng đen hơn. Hung hăng trừng mắt nguyên thần phi. Hắn nói, tốt, người lợi hại, nguyên thần phi. Vậy mà có thể nhanh như vậy lại lần nữa tìm tới Cincinnati. Bất quá ngươi không có khả năng một mực thuận lợi như vậy đi xuống. Cadmia cũng không phải dễ dàng như vậy tìm ra. Nếu như ta lấy được tin tức không sai, hắn giống như không thế nào thích ngươi đây. Ngươi tin tức còn thật linh thông. Nguyên thần phi cười nói, Pandarus cùng Cincinnati đều là đối nguyên thần phi so sánh tán thưởng hai vị thần linh. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn không có cho nguyên thần phi thiết trí quá cao độ khó. Bất quá Cadmia đã có thể không đơn giản. Hắn cùng nguyên thần phi quan hệ không cần nhiều lời, nói một cách khác, hắn cơ bản không có khả năng cho nguyên thần phi cái gì minh xác nhắc nhở. Thậm chí khả năng cố ý cho ra muốn mạc lừa dối. Ban đầu tìm không thấy một cái thần chi hóa thân cũng chưa hẳn là nhiều đại sự. Nhưng nguyên thần phi lại rất rõ ràng. Trên thực tế ba cái thần chi hóa thân thì tương đương với địa tinh nhiệm vụ ba lần đọc ngăn. Mỗi một cái đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thiếu một cái thần chi hóa thân ban thưởng, rất có thể liền sẽ nắm phía sau hắn nhiệm vụ then chốt cho kẹp lại. Quỷ la cũng rất rõ ràng này điểm, cho nên mới sẽ nói như thế. Cho nên nguyên thần phi cười nói, tìm không thấy liền không tìm được đi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ngược lại nhiệm vụ thất bại xui xẻo cũng không phải ta. Isolder nếu là nghe nói như thế đoán chừng phải ói máu. Nguyên thần phi đã quay đầu rời đi. Quỷ la nhìn xem nguyên thần phi bóng lưng, tầm mắt âm tàn. Nguyên Thần Phi dĩ nhiên là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Quỷ La lại không thể tin được hắn, nhất định phải nhìn chằm chằm hắn. Hắn lớn tiếng nói, tăng số người 20 tên tộc nhân, cho ta nhìn chằm chằm hắn. Một tên tam nhãn tộc cẩn thận lại gần, hỏi, thành chủ, cái kia, ngài hiện tại là thật là giả? Ngớ ngẩn, Quỷ La một bàn tay nắm cái kia tam nhãn tộc đập ngã xuống đất. Người quản lão tử là thật là giả? Mặc kệ thật hay giả, người nào còn chưa có tư cách truyền lệnh sao? Cái kia tam nhãn tộc giật mình, như thế, thật thành chủ lời tuy muốn nghe, giả thành chủ lời thì càng đến nghe. Bất quá này vừa nói, mọi người cũng xác nhận, trước mắt cái này khẳng định là hàng thật, mệnh lệnh thật nhanh truyền lại, rất nhanh, Nguyên Thần Phi bên người liền lại nhiều 20 tên cận vệ thành viên. Hiện tại hắn xuất nhập ảm diệt thành thật tính được là tiền hô hậu ủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.